Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, chiến tranh bắt đầu rồi. Lý Hàn có chút nhíu mày, nói: "Lần đầu lễ đích thật là tại mấy ngày nay, hơn nữa cũng là tại Hoa Kinh. Bất quá bây giờ có một cái vấn đề còn phải giải quyết." "Vấn đề gì?" Yến Phong hỏi. "Ngươi còn nhớ rõ Lý Chí Hy sao?" Cái tên này mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Yến Phong vẫn nhớ. Lúc trước Long Đằng công ty điện ảnh thành lập, Lý Hàn mời rất lớn giới phim ảnh nhân vật có mặt mũi. Cái này Lý Chí Hy chính là một cái trong đó. Bất quá cái này Lý Chí Hy không là vật gì tốt. Ỷ vào bản thân có một cái văn hóa tổng cục phó cục trưởng lão tử, chuyên môn đánh những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh ý nghĩ xấu. Lúc ấy Yến Phong nhìn không được, liền hung hăng dạy dỗ tiểu tử kia một trận. Cuối cùng tiểu tử kia tuyên bố trả thù. Nhưng Yến Phong cũng không có để ở trong lòng. Hắn cấp bậc kia căn bản là không đáng Yến Phong biết bao để ý. Còn nhớ rõ, sẽ không phải là tiểu tử kia lại chạy ra nhảy nhót rồi a hát. Yến Phong buồn bực nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia trong đầu trang tất cả đều là đại tiện sao? Mình bây giờ thế nhưng là uy phong lẫm lẫm, uy chấn thiên hạ, tiểu tử kia lại còn dám đến trêu chọc bản thân. Hắn thực không biết chữ chết là thế nào viết sao? Lý Hàn cười khổ nói. Hắn có phải là cố ý hay không ta cũng không rõ ràng. Nhưng là của chúng ta mới điện ảnh tại văn hóa tổng cục cuối cùng một cửa ải vẫn là bị ngăn cản. Ta chính đang cực lực giải quyết. Nếu như tại lần đầu lễ trước đó không có thể giải quyết mà nói, cái kia chỉ có thể coi là phao thang. Yến Phong một trận trầm mặc, thật đúng là đủ quỷ dị. Lấy hắn bây giờ thanh thế, người nào dám dễ dàng đắc tội hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đã có người dám. Xem ra bên trong rất có mờ ám a. Yến Phong nghĩ tới điều gì? Hỏi, liên quan tới tin tức truyền thông một khối này văn hóa tổng cục có hay không nhúng tay quyền lực? Đương nhiên là có. Văn hóa tổng cục tổng quản tất cả văn hóa truyền bá. Vô luận là truyền hình điện ảnh, tin tức còn là truyền thông, đều phải đi qua văn hóa tổng cục từng đạo xét duyệt mới có thể cho đi. Lý Hàn nói, Yến Phong vỗ tay một cái. Hắn cái gì cũng biết, khó trách tiểu tử kia dám như vậy nhảy nhót, nguyên lai là tìm một cái núi dựa lớn a. Lý Hàn có chút lo lắng nói, nếu thật là văn hóa tổng cục cố ý, vậy là phiền toái lớn. Nếu như văn hóa tổng cục một tờ dưới văn kiện đến, điện ảnh không thể truyền bá, vậy thì tương đương với phán tử hình. Trong khoảng thời gian này Lý Hàn tất cả tâm huyết liền hoàn toàn uổng phí. Lần đầu lễ thời gian còn có mấy ngày? Yến Phong hỏi. Còn một tuần lễ, ta sợ là không kịp. Ta đang lo lắng muốn hay không công bố tin tức áp sau hoặc là hủy bỏ. Lý Hàn nói. Không cần áp về sau, càng không cần hủy bỏ. Như thường lệ tiến hành tuyên truyền a. Đây chính là chúng ta Long Đằng xí nghiệp công ty điện ảnh đệ nhất pháo. Nhất định phải khai hỏa. Yến Phong trong mắt lộ ra cười lạnh nói. Lý Hàn không hiểu hỏi. Ngươi định làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, Lý gia đã đầu phục Hoa gia. Yến Phong nói. Đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức đều đã nghĩ đến. Tất nhiên văn hóa tổng cục có thể tổng quản tin tức truyền thông. Vậy trước đó tất cả liên quan tới Yến Phong bất lợi tin tức đều đi qua Lý gia tay. Nhưng Lý gia lại tất cả đều cho đi. Hiện tại lại kẹp lại Long Đằng xí nghiệp công ty điện ảnh điện ảnh. Đích xác rất đáng giá hoài nghi Lý gia đầu phục Hoa gia. Nếu không bọn họ tuyệt đối không có lá gan kia đến sở Yến Phong mông cọp. Yến Phong nhìn xem chúng nhân nói. Ta tin tưởng các ngươi đều thấy được dư luận uy lực. Nhất định chính là giết người không thấy máu đau a, xác thực. Trong khoảng thời gian này tin tức trắng trợn đưa tin Yến Phong đủ loại bất lợi tin tức. Trang nghiêm là đem hắn tạo thành một cái siêu cấp đại ác nhân. Có thể nói là mất tận dân tâm. Dân chúng là thiện lương. Cũng là mù quáng. Nếu như có một người đứng ở tột cùng, bọn họ sẽ chỉ ủng hộ một cái chính diện nhân vật. Một cái anh hùng. Mà không phải giống Yến Phong dạng này tốt xác lại hung tàn đại ác nhân. Thiên Cổ Minh Quân Đường Thái Tông đã từng nói qua nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu là Yến Phong triệt để mất đi dân tâm, vậy hắn chiếc thuyền này muốn xuôi gió xuôi nước cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Hàn lông mày nhướn lên, hỏi, ngươi là nghĩ, văn hóa tổng cục trừ bỏ Lý ra, có được mạnh miệng nhất ngữ quyền người là ai? Yến Phong hỏi, đương nhiên là văn hóa tổng cục cục trưởng Trương Kiệt Minh. Lý Hàn nói, hắn là một hạng người gì? Ngươi hiểu rõ không? Lý Hàn suy nghĩ một chút nói, chưa nói tới biết rồi, nhưng tiếp xúc qua mấy lần, có thể khẳng định là người này cũng không phải là đạo trích phụ thuộc hạng người. Vậy thì tốt, ngày mai, không, hôm nay ngươi liền mang theo đoàn làm phim hết thảy mọi người trước chạy tới Hoa Kinh. An bài lần đầu lễ sự tình đi, ngày mai ta có một chuyện muốn làm, nhưng ta sẽ mau chóng đuổi tới Hoa Kinh, những chuyện khác ta giải quyết. Yến Phong nói, tất nhiên Yến Phong đều nói như vậy. Lý Hàn biết rõ hắn nhất định có biện pháp, lúc này cũng không do dự nữa. Cùng Lưu Luyến chia tay về sau, liền bắt đầu khởi hành. Đêm đó, vuốt ve trong ngủ say Yến Tiểu Lân đầu, Yến Phong tuét miệng nói, tiểu tử này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên? Làm sao quỷ quái như thế? Nào chỉ là tà dị, nhất định chính là quái thai. Một tháng liền mọc ra như vậy một mảng lớn. Muốn là người nhà bình thường không phải là bị dọa phát sợ không thể. Lăng Tuyết Di cũng có chút lo lắng hỏi. Ta cũng đang lo lắng. Lúc trước hắn ăn cái gì đại hoàn đan? Thiên sứ chi tâm, sẽ không phải ăn hỏng rồi a hát. Yến Phong cười nói, nào có dễ dàng như vậy ăn hỏng. Yên tâm đi, ta biết hắn hiện tại phi thường tốt. Hơn nữa tốt ghê gớm. Hắn cùng Yến Tiểu Lân ở giữa có kỳ diệu cảm ứng. Biết rõ có thể cảm giác được Yến Tiểu Lân bây giờ tình huống. Rõ ràng hắn bây giờ là dinh dưỡng quá thừa, mới có thể so khác người lớn lên càng nhanh. Lăng Tuyết Di nhẹ nhàng ôm Yến Phong nói, có phải hay không lại muốn đi? Ân, Yến Phong gật gật đầu, mang theo xin lỗi nói, có một số việc còn không có giải quyết, bất quá ngươi yên tâm. Chờ ta đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết, chúng ta người một nhà liền cũng không phân biệt mở. Đi thôi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Lăng Tuyết Di tỏ ra là đã hiểu. Nói, nhưng ngươi trước khi rời đi nhất định phải đi nhìn xem Khuynh Thành các nàng. Một tháng này, lo lắng ngươi cũng không phải chỉ có ta một cái. Đi ra Lăng Tuyết Di căn phòng. Trong sân Yến Thanh Vũ cùng Yến Trùng đã sớm các loại ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong đi ra, cũng là gương mặt chờ đợi. Thành công không? Yến Trùng hỏi. Ân, thành công. Yến Phong cũng là kích động gật đầu. Nhìn mình đại ca cùng muội muội, nói, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Bên trên Vân Thiên Cung, tiếp lão mụ về nhà. Yến Trùng con mắt đỏ. Yến Thanh Vũ càng là thẳng rơi nước mắt. Bọn họ các loại giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Các ngươi không thể lên Vân Thiên Cung. Đúng lúc này, một thanh âm chen vào. Ba người quay đầu nhìn lại. Lại là Vân Tiểu Tiên. Chỉ bất quá sắc mặt của nàng giống như không phải quá đẹp mắt. Yến Phong sắc mặt biến hóa. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải đã xảy ra chuyện, Vân Tiểu Tiên không hội ở thời điểm này xuất hiện ngăn cản bọn họ bên trên Vân Thiên Cung. Vân Tiểu Tiên một mặt lãnh ý nói, Vân Tứ Phương tính cả Vân Thiên Cung nhiều hơn phân nửa thế lực. Đã khai trừ gia gia của ta thánh chủ chi vị, Vân Thiên Cung đại chiến, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta thua chạy. Hiện tại Vân Thiên Cung thánh chủ là Vân Tứ Phương. Nếu như các ngươi lúc này đi Vân Thiên Cung, chỉ có thể là chịu chết. Cái gì? Yến Phong lập tức kinh hãi. Một cái liền tóm lấy Vân Tiểu Tiên cánh tay. Vội vàng nói. Cái kia mẹ của ta đâu? Nàng hiện tại tại thế nào? Hắn mới không quan tâm Vân Thiên Cung thế nào. Nhưng hắn lão mụ bây giờ còn đang Vân Thiên Cung. Nếu như Vân Thiên Cung bị người chiếm đoạt, hội đối với hắn lão mụ thế nào? Vân Tiểu Tiên lắc đầu nói. Tiểu cô không có việc gì. Phụ thân ngươi trước khi đi, đem tiểu cô mang đi. Nghe thấy lời này, Yến Phong mới thở dài một hơi. Chỉ cần hắn lão mụ không có việc gì liền tốt. nhưng trong lòng mãnh liệt lại nhấc lên. Hướng Vân Tiểu Tiên nói, cái kia ra ra ngươi đâu? Vân Thiên Cung phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ lão đầu nhi bị Vân Tứ Phương cho xử lý? Vân Tiểu Tiên một mặt tức giận nói, ai biết lão già đáng chết kia nhi đi đâu? Nếu như không phải tìm không gặp người khác, Vân Tứ Phương cái kia chết lão quỷ dám làm càn như vậy sao? Nghe thấy lão đầu nhi cũng không sự tình, Yến Phong mới tính triệt để yên tâm. Ở chung được vài chục năm, hắn vô cùng rõ ràng tay của lão đầu nhi đoạn. Chỉ cần hắn không có việc gì, sự tình liền sẽ không thái quá hỏng bét. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Yến Phong hỏi, Vân Tiểu Tiên mí mắt tử đỏ. Nói, ta cũng không biết, bất quá ta cha đã nói với ta muốn ta tới tìm ngươi. Hắn nói chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi có thể kiềm chế lại Hoa Thanh Phong, ổn định Hoa Kinh cục diện, sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cái gọi là binh đối với binh, tướng đối với tướng, đám lão già này bên kia đã khai chiến, Yến Phong bên này cũng không buông lỏng nổi. Hoa Thanh Phong bây giờ là thế như trẻ tre, nếu như hắn thực nắm giữ quyền chủ động, vậy liền thật không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đám lão già này ở giữa tranh đấu người bình thường là không nhìn thấy. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa quyết chiến. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong mặc dù là hai cái tiểu bối, nhưng lại vô cùng mấu chốt. Giữa bọn họ thắng bại trực tiếp quan hệ ai có thể trưởng khống Hoa Kinh. Trung Hoa người giảng cứu danh chính ngôn thuận. Trong mắt của dân chúng, ai là Hoa Kinh người cầm quyền, người đó liền là chuyện đương nhiên kẻ thống trị. Sở dĩ, Yến Phong tuyệt đối không thể thua. Nếu như hắn thua, Hoa gia liền có thể trưởng khống Hoa Kinh, thậm chí trưởng khống toàn bộ quốc gia thần khí, đủ để nghiền ép tất cả. Đại nghĩa trước mắt, Yến Phong chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại. Nói, cho ta đem Sở Tiếu Lâm tìm đến. Đêm đó, Yến Phong đi Tiêu gia biệt thự. Nữ nhân của hắn trên cơ bản đều tại nơi đó. Mãi cho đến lúc rạng sáng, hắn mới rời khỏi. Thẳng đến Long Đằng xí nghiệp tổng bộ, đi vào văn phòng, trông thấy Niếp Khuynh Thành còn tại phê duyệt văn bản tài liệu. Yến Phong nhíu mày nói, không phải đã nói với ngươi phải chú ý nghỉ ngơi sao? Tại sao còn muốn muộn như vậy? Bây giờ Niếp Khuynh Thành rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Tại Yến Phong trước mặt còn lâu mới có được phía trước rụt rè cùng lãnh ngạo. Mỉm cười nói, ta biết ngươi sẽ đến. Dù sao nhàn rỗi cũng không sự tình, cũng không thể ngốc ngồi a. Yến Phong tiến lên đưa nàng ôm lấy ngồi vào trên ghế salon. Cười hì hì nói, không nhìn ra a, IQ của ngươi hiện tại trừ bỏ dùng ở trên thương trường, hiện tại cũng bắt đầu dùng tại trên người ta. Chẳng lẽ không được sao? Chỉ có dạng này ta mới có thể cùng ngươi có một chỗ thời gian. Niếp Khuynh Thành ôm Yến Phong nói, xác thực. Trong biệt thự nhiều người như vậy, căn bản cũng không có đơn độc chung đụng cơ hội. Niếp Khuynh Thành một người đợi ở văn phòng, lại có thể một mình chiếm lấy Yến Phong. Hắc hắc, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, nhưng là muốn xảy ra chuyện. Yến Phong cười hắc hắc, liền đem Niếp Khuynh Thành té nhào vào trên ghế salon. Trong văn phòng là xuân ý vô biên, kích tình bắn ra bốn phía. Đại chiến kết thúc về sau, Niếp Khuynh Thành ôm Yến Phong cổ, nhắm mắt lại nói, cần ta cùng nhau đi Hoa Kinh sao? Ta cũng nghĩ, thế nhưng là Hỗ Hải còn cần ngươi tới tọa trấn, sở dĩ, chỉ có thể tạm thời đưa ngươi lạnh nhạt. Yến Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, Niếp Khuynh Thành mở mắt, trong mắt lộ ra lo lắng nói, chạy tới bước này sao? Ân, chiến tranh đã bắt đầu. Cũng nên là ra chiến trường thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.